Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Cực Phẩm Tiên Khí. Trong truyền thuyết, ở khai thiên tích địa sau đó, đầu tiên là ra đời nhân tộc. Bởi vậy, nhân tộc có thể nói là cổ xưa nhất chủng tộc một trong. Tại nhân tộc sau đó, mới là các đại chủng tộc, thần tộc. Chính là khai thiên tích địa sau đó, kế nhân tộc sau đó sinh ra một cái chủng tộc, đối với nhân tộc mọc lên như nấm, tộc nhân đầy đất tình huống, thần tộc lại là nhân khẩu thưa thớt, chỉ là, nhân tộc mặc dù nhiều, nhưng thân thể yếu đuối, tiên thiên không đủ, mà thần tộc lại là không giống, thần tộc vừa mới sinh ra, liền nắm giữ cực kỳ đáng sợ thiên phú cùng thực lực. Trong truyền thuyết, thần tộc chính là nhận thượng thiên chiếu cố chủng tộc. Nếu không, làm sao tiên thiên cơ sở tốt như vậy chứ? Vừa xuất thế liền là thần linh đồng dạng tồn tại. Mặc dù tộc nhân không nhiều, nhưng là đem nhân tộc cùng cái khác cường đại chủng tộc dẫm ở dưới chân. Đương nhiên, ngay từ đầu thần tộc cũng không phải là ba đầu sáu tay. Nguyên bản thần tộc cùng nhân tộc cơ hồ không khác, mà sinh sôi đến nay thần tộc. Kỳ thật chỉ là nắm giữ thần tộc huyết mạch thần tộc chi nhánh thôi. Chân chính thần tộc cũng không thừa nhận những cái này chi nhánh huyết mạch. Nhưng, những cái này ba đầu sáu tay thần tộc lại là tự xưng thần tộc. Trên thực tế, ở những cái này thần tộc lại bị người xưng là tam đầu thần tộc. Đem hắn cùng chân chính thần tộc phân chia ra. Chỉ là, cho dù tam đầu thần tộc không phải thuần khiết thần tộc. Nhưng ở vô tận tinh không bên trong. Tam đầu thần tộc cũng là tương đối cường hãn tồn tại. Đối với yếu đuối nhân tộc tới nói, thần tộc vừa ra đời đứng ở tại chỗ cao. Nhân tộc thân thể yếu đuối, tiên thiên không đủ, thậm chí không bằng yêu tộc. Có thể nói, nhân tộc chính là công nhận yếu đuối nhất chủng tộc một trong. Đương nhiên, nhân tộc cơ hồ là yếu nhất, nhưng ở vô tận tinh không địa vị lại là cũng không thấp. Đây là bởi vì, nhân tộc hậu kinh đủ. Thiên tư hơn người duyên cớ. Nếu không, bất luận là yêu tộc hay là cái khác chủng tộc, đều sẽ biến ảo thành người đâu. Mà tam đầu thần tộc thể chất thậm chí còn tại yêu tộc phía trên. Chính là vô tận tinh không cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong. Nhân tộc, tam giai thánh vương, tam đầu thần tộc nhìn thấy Diệp Dương sau đó. Đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phẫn nộ rồi lên. Hắn cùng với Diệp Dương cũng không có thù hận. Chỉ là, hắn là ai? Mấy chục chiến chưa từng bại một lần cường đại tồn tại. Từ hắn bị bắt được phi tiên đài sau đó, hắn đã vượt qua chiến mấy chục lần. 99 lần, chưa từng một lần thất bại. Nếu là lần này hắn thắng lợi, như vậy hắn liền thắng liên tiếp 100 tràng. Thắng liên tiếp 100 trận ý vị như thế nào? Cái này phi tiên đài từ trước tới nay. Có thể thắng liên tiếp 100 chiến người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí phi tiên đài còn có quy củ. Nếu là có người nào có thể thắng liên tiếp 100 trận. Như vậy thì có thể không có bất kỳ điều kiện gì rời đi phi tiên đài. Trừ cái đó ra, thắng liên tiếp 100 trận người còn có thể lấy được số lớn tiên đan. Tiên khí tiên cấp bảo vật ban thưởng. Trừ cái đó ra, còn có thể bị thượng giới tiên nhân nhìn chúng. Mà trực tiếp thu làm đệ tử, chỉ là, có thể thắng liên tiếp 100 trận người thật sự là quá tốt quá ít. Từ trước tới nay đều không có mấy cái, mà cái này tam đầu thần tộc thì là chẳng mấy chốc sẽ thắng liên tiếp 100 tràng. Chỉ là đáng tiếc, hắn gặp Diệp Dương, tam đầu thần tộc sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Dương cái này yếu đuối nhân tộc tiểu tử sau đó. Hắn cảm thấy là những cái kia tiên nhân đang chơi đùa hắn. Nói đùa cái gì? Đây là hắn tại phi tiên đài trận chiến cuối cùng. Cho dù tiên nhân cố ý nhường, nhưng là không thể vũ nhục hắn a. Giống như là Diệp Dương loại này tam giai thánh vương cảnh giới nhân tộc. Hắn một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết vô số. Tiểu tử, ngươi thực sự là tự tìm cái chết a. Bất quá cũng không sao cả. Đánh chết ngươi sau đó, ta liền thắng liên tiếp 100 trận, có thể rời đi phi tiên đài. Tam đầu thần tộc nhìn xem Diệp Dương nhe răng cười liên tục. nếu không phải hiện tại chiến đấu còn không có bắt đầu. Bọn họ giữa hai người có một tầng vô hình cách ngăn mà nói. Hắn lười nhác cùng Diệp Dương nói nhảm nhiều như vậy. Đã sớm xông đi lên. Một trận loạn quyền đem Diệp Dương xinh xinh đánh chết. Thắng liên tiếp 100 trận liền có thể rời đi phi tiên đài. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng tức khắc thở dài một hơi. Nếu như là bộ dạng này mà nói, hắn còn tính là có khả năng rời đi nơi này. Dù sao, cái này đối với hắn tới nói cũng không phải quá mức hà khắc. Nhìn xem sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí tam đầu thần tộc, Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Chỉ sợ để ngươi thất vọng rồi. Nếu như là những người khác, ngươi có lẽ có thể rời đi phi tiên đài. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác gặp ta. Hôm nay, là ta trận chiến đầu tiên. Mà ngươi thì là bị ta đánh chết đệ nhất nhân. Ngoại trừ ngươi bên ngoài, ta muốn thắng liên tiếp 100 trận. Hoành quét bay tiên đài. Cho dù Diệp Dương không sử dụng thần nhãn, đều có thể nhìn thấy tam đầu thần tộc trên người hắc quang quanh quần. Nghiệp chướng nặng nề, sợ là giết không ít sinh linh. Đánh chết dạng này tồn tại, Diệp Dương không những sẽ không sinh ra tội nghiệt, còn có khả năng gia tăng công đức. Dù sao, trừng phạt xấu trừ gian, chính là chuyện tốt. Diệp Dương trên mặt tiếu dung sán lạn, tràn đầy tự tin. Tiểu tử này ngược lại là tự tin a. Tiên giới, phi tiên đài, phòng khách quý bên trong. Thượng quan Văn Hạo đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật, tại đem Diệp Dương tù binh trước đó, hắn liền đã quan sát qua Diệp Dương một đoạn thời gian. Đương nhiên, hắn thực lực so Diệp Dương mạnh hơn quá nhiều. Cho dù âm thầm thăm dò, Diệp Dương cũng không thể nhận ra cảm giác. Hắn thấy tận mắt Diệp Dương cái kia cường hoành vô biên chiến lực. Lấy Diệp Dương chiến lực, đánh chết đối phương là hoàn toàn không có vấn đề. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới để cho Diệp Dương cái này phi tiên đài tân nhân đi nghênh chiến cũng đã 99 thắng tam đầu. Thần tộc, hung ác áp chế Trương Khải Trạch. Một kiện thượng phẩm tiên khí. Hắc hắc, thượng quan Văn Hạo hắc hắc nở nụ cười lạnh. Nếu là Diệp Dương đánh bại tam đầu thần tộc, liền ban thưởng hắn một bộ tiên cấp công pháp cùng thần thông cùng một chút tiên đan a, là. Bên cạnh hắn một nô bộc lập tức đáp ứng. Không có bất luận cái gì chần chờ. Trở lên quan Văn Hạo thực lực cùng bối cảnh, hắn có thể tùy tiện làm đến một chút tiên đan, tiên cấp thần thông cùng công pháp. Mà hắn nói muốn ban thưởng cho Diệp Dương đồ vật, tự nhiên không phải cái gì đồ tốt. Đương nhiên, đây không phải cái gì đồ tốt, là châm đối thượng quan Văn Hạo nói. Mà những cái này không phải cái gì đồ tốt đồ vật, đối thánh nhân tới nói, lại là bảo vật vô giá. Đặc biệt là hiện tại Diệp Dương, nhu cầu cấp bách tiên cấp công pháp cùng thần thông, để tăng lên bản thân cảnh giới. Đến, khai bàn, ngũ giai thánh vương tam đầu thần tộc đánh với tam giai nhân tộc tân nhân. 1-100 A. Tiên giới, phi tiên đài bên trên đã có người khai bàn. 100 tỷ lệ đặt cược tự nhiên chính là Diệp Dương. Ha ha, người kia tộc tiểu tử quá mức cuồng vọng. Nhưng cuồng vọng không có nghĩa là hắn có cái này thực lực. Ta mua tam đầu thần tộc. Đám người hò hét ầm ĩ. Đến cuối cùng, thế mà không ai mua Diệp Dương thắng lợi. Người đi mua Diệp Dương thắng. Thượng quan Văn Hạo đối bên người nô bộc nhàn nhạt nói ra. Nô bộc mí mắt giựt một cái. Thiếu gia, thật sự muốn mua Diệp Dương thắng. Nói nhảm, ta ngay cả thượng phẩm tiên khí đều đánh cược. Thượng quan Văn Hạo tức khắc dày một tiếng. Nô bộc trong lòng tức khắc một trận gào thét. Thiếu gia lần này sợ là lại muốn thua sạch sành xanh. Đem ta tiên thạch toàn bộ mua Diệp Dương. Thượng quan Văn Hạo lại bổ sung một câu. Lần thứ hai nhường nô bộc mí mắt liên tục vượt. Nô bộc có chút không tình nguyện. Nhưng hắn chỉ là nô bộc mà thôi. Cuối cùng vẫn là đem thượng quan Văn Hạo trên người tất cả tiên thạch cũng mua rồi Diệp Dương thắng. Ha ha, thượng quan Văn Hạo, thế mà chỉ có ngươi cái này ngớ ngẩn mua người kia tộc tiểu tử thắng lợi. Trương Khải Trạch ha ha phá lên cười. Lúc này, cự ly phi tiên đài chiến đấu bắt đầu cũng đã không có bao lâu. Cho đến lúc này, cũng chỉ có Thượng Quan Văn Hạo áp chú Diệp Dương. Bởi vậy, Trương Khải Trạch liền cười ha ha giễu cợt lên. Thượng Quan Văn Hạo trong lòng cười lạnh không thôi. Đợi chút nữa thì có ngươi khóc thời điểm. Ta mua Diệp Dương thắng lợi. Ngay tại chiến đấu liền muốn bắt đầu một khắc trước. Một cái giống như chim hoàng oanh đồng dạng thanh thúy êm tai thanh âm vang lên. Đám người giật mình, ngoại trừ Thượng Quan Văn Hạo bên ngoài. Còn có người thứ hai mua Diệp Dương thắng. Là ai? Đám người tách ra, một cái tuyệt sắc nữ tử chậm rãi mà đến. Đồng thời nàng vung tay lên, đem một nắm trường kiếm nhét vào đám người bên trong. Cực phẩm tiên khí, cảm giác được cái này tiên kiếm phát ra nhàn nhạt uy áp. Chung quanh đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cực phẩm tiên khí, chính là tiên giới cực kỳ cao cấp tiên khí. Cho dù là Thượng Quan Văn Hạo, Trương Khải Trạch loại này đại gia tộc thiếu gia cấp bậc tồn tại đều không có. Đối tiên nhân mà nói, cực phẩm tiên khí liền là bảo vật vô giá. Nhưng chỉ có những cái kia đại nhân vật mới có thể nắm giữ cực phẩm thánh khí. Thế nào? Không dám nhận sao? Tuyệt sắc thiếu nữ chính là một cái 16 đến 17 tuổi bộ dáng thiếu nữ. Chính là một cái thân phận lai lịch cực kỳ thần bí tồn tại. Cái này, ta phải xin chỉ thị một cái phía trên. Một cái người trẻ tuổi đi tới. Vừa đi vừa lau trên trán mồ hôi lạnh. Một kiện cực phẩm tiên khí. Diệp Dương thua cố nhiên tốt. Phi tiên đài dễ như trở bàn tay thắng được một kiện cực phẩm tiên khí. Nhưng nếu là Diệp Dương thật sự thắng, như vậy phi tiên đài liền muốn bồi thường 100 kiện cực phẩm tiên khí. 100 kiện tiên khí a. Mặc dù cái này bàn là phi tiên đài mở, nhưng người thao tác giả này lại chỉ là phi tiên đài một cái đệ tử thôi. Đối với lớn như vậy tiền đặt cược, hắn cũng không dám tiếp xuống. Tiếp, liền ở lúc này, thanh niên bên tai tức khắc vang lên một cái thanh âm. Chính là phi tiên đài người chủ trì thanh âm. Tiếp xuống, cô nương, ngươi cần phải hiểu rõ. Đây chính là một kiện cực phẩm tiên khí. Nếu là thua ngươi liền cầm không trở lại. Cái này cũng không phải nói đùa. Thanh niên cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một cái. Không quan trọng, thua thì thua. Cái kia gia hỏa đối ta tính tình. Ta liền mua hắn thắng. Thiếu nữ không quan trọng nói ra. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thiếu nữ rốt cuộc là ai? Thua thì thua. Cái này cũng không phải cái gì hàng thông thường, mà là một kiện cực phẩm tiên khí a. Ngược lại là các ngươi, nhớ kỹ cho ta chuẩn bị kỹ càng 100 kiện cực phẩm tiên khí a. Ta có thể chỉ cần tiên khí, không muốn cái khác giá trị đồ vật. Thiếu nữ tiếu dung sán lạn, một mặt tự tin, đợi chút nữa thì có ngươi khóc thời điểm. Đám người trong lòng nghĩ ngợi, bọn họ căn bản là không có người xem trọng Diệp Dương. Đúng rồi, gấp 100 lần tỷ lệ đặt cược đây này. Mọi người sao không mua a? Đều mua người kia tộc thiếu niên a. Ta bảo đảm mọi người lừa đầy bồn đầy bát. Thiếu nữ còn cổ động lấy chung quanh đám người áp chú. Diệp Dương, chỉ là đáng tiếc, không ai xem trọng Diệp Dương. Tốt, chiến đấu bắt đầu. Một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên tại phi tiên đài vang lên. Cũng chính là lúc này, cách Diệp Dương cùng tam đầu thần tộc tầng kia vô hình cách ngăn trong nháy mắt biến mất. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-cisi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.